Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Và người đàn ông mà nàng yêu nhất, nhưng cũng là người tổn thương nàng sâu nhất. Không, nàng không thể rơi vào tay hắn một lần nữa. Nếu không, nàng còn khó chịu hơn so với cái chết. 3 năm, món nợ này tôi sẽ tính toán rõ ràng với em. Bàn tay thô lỗ của hắn nắm lấy cằm nàng, buộc ánh mắt bất lực của nàng nghênh đón hắn. Nàng vội vàng nhắm mắt lại, liều mình dãy giụa, không thể tin được cơn ác mộng 3 năm trước lại tái diễn. Trời ơi, có ai tới cứu nàng không? Hắn cúi đầu, che lại đôi môi anh đào vì sợ hãi mà không còn chút máu. Mạnh mẽ, bá đạo, cướp đi hương vị ngọt ngào của nàng. Tua Danh Xoan bặm môi, kiên trì không cho hắn xông vào cấm địa. Hắn dùng lực tách miệng của nàng ra, để cho đầu lưỡi của hắn tấn công thần tốc, cùng với môi lưỡi của nàng dây dưa một chỗ. Nghi ngờ, khi đột nhiên nhận thấy nàng không còn dãy giụa, trên mặt cảm nhận được một chút ẩm ướt. Hắn ngẩng đầu lên thì phát hiện nàng rơi lệ đầy mặt, hôn mê bất tỉnh. Tim hắn như bị ai hung hăng đâm mạnh một dao. Vì sao nàng lại chán ghét độ hôn của hắn như vậy? Một lát sau, Đồng Tiểu Vĩ thở sâu, mạnh mẽ đè nén đau khổ trong lòng, khuôn mặt lại bình tĩnh như chưa từng phát sinh chuyện gì, ôm Tô Doanh San đang bất tỉnh rời đi. Hắn tuyệt đối không để nàng lại rời khỏi hắn một lần nữa. Nàng vốn là nên thuộc về hắn. Bất kỳ người đàn ông nào có ý nghĩ muốn chạm đến nàng đều đáng chết. Nàng chỉ có thể là của hắn. Bên cạnh có hai gã bắt cóc cao lớn bặm trợn, hai tay Tô Danh San bị trói sau lưng, kinh hoàng muốn chạy trốn. Nhưng nàng yếu đuối như vậy, làm cách nào cũng thoát không được. Nàng vừa khóc vừa mắng chửi, muốn họ thả mình ra. Nhưng bọn họ lại dùng vải bố bịt miệng nàng lại, để cho nàng không thể kêu cứu được nữa. Bọn họ vâng lệnh người khác, đẩy mạnh nàng đến trước một căn phòng mờ tối ghê người. Sau đó cười đắc ý, cởi bỏ dây trói, tháo miếng vải bố bịt miệng của nàng ra, sau đó đóng cửa rời khỏi. Tại sao bọn họ phải bắt cóc nàng? Nhà nàng không có tiền, cũng không có thế, còn nơi này là đâu? Tô Danh Xoan kinh hoàng bất an, nhìn khắp xung quanh căn phòng mở tối không rõ. Nàng vốn dĩ rất sợ tối, giờ phút này trong lòng lại càng sợ hãi hơn nữa. Đột nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng thở dốc ồ ồ. Nàng lại giống như chim sợ cảnh cong, run rẩy không ngừng. Âm thanh kia rốt cuộc là gì? Thiểu Vĩ, mong tới cứu em, nhanh lên. Góc phòng tối tăm kia dường như có cái gì di động, là dã thú sao? Nếu không, sao tiếng ồ ồ lại ngày càng rõ rệt, gần như là tiếng rên rỉ. Nàng cực kỳ sợ hãi, lùi về phía sau mấy bước. Khi dã thú đi đến trước mặt nàng, nàng bỗng nhiên phát hiện đó không phải là dã thú gì cả, mà là một người đàn ông cả người trần trụi. Nàng sợ tới mức xoay người đập mạnh vào cửa, lớn tiếng kêu lên: "Thả tôi ra ngoài, cứu mạng đi, nhanh lên!" Nàng sợ hãi phát ra tiếng kêu cứu chói tai, bởi vì người kia ôm chặt lấy nàng, đè nàng xuống dưới thân, không chút thương hoa tiếc ngọc, xé bỏ quần áo trên người nàng. Tô Doanh San ngồi bật dậy, phát hiện bản thân không phải đang ở trong căn phòng tối tăm kia, nước mắt không kìm được lại rơi xuống, đau khổ khóc nức nở. Đồng Tiểu Vĩ ngoảnh mặt làm ngơ khi nhìn thấy nàng gặp ác mộng mà khóc, dụi tắt điếu thuốc trong tay, lạnh lùng tuyên bố: "Em nguyện ý cũng được, không nguyện ý cũng được. Chỉ cần em dám can đảm rời khỏi đây này, thì hãy chờ nhặt xác của người nhà đi." Vừa nói xong, hắn sải bước về phía trước, rời khỏi phòng ngủ của hắn. Tô Doanh San vì lời nói của hắn mà ngẩng đầu, nhưng chỉ thấy được bóng dáng hắn rời đi, nước mắt lại tiếp tục rơi xuống. 3 năm, nàng nghĩ chuyện đó đã theo thời gian trôi qua mà phai nhạt đi rất nhiều. Thật không ngờ, sau 3 năm mới quay trở lại Đài Loan một lần, liền rơi vào tay hắn. Trời ơi, nàng chỉ muốn yên lặng sống nốt quãng đời còn lại, không thể bỏ qua cho nàng sao, không thể buông tha cho nàng sao. Tiết Chấn Kỳ giao báo cáo điều tra Tô Danh San cho hắn sớm hơn thời gian đã định nửa ngày. Đồng Tiểu Vĩ chậm rãi lật xem, bề ngoài bình tĩnh không nhìn ra có điểm gì khác thường. Báo cáo chi tiết danh tính của nàng, ngày tháng năm sinh, gia đình, còn có tên trường mà nàng đã học từ nhỏ đến lớn. Tên của hắn xuất hiện khi nàng học cấp 3. Đọc đến chỗ này, lông mày của hắn khẽ nhếch lên, khi đó hắn là bạn trai của nàng. Tên của hắn vừa xuất hiện thì báo cáo cũng kết thúc. Đồng Thiếu Vĩ nhăn mặt nhíu mày, bất mãn nói: "Cái này mà cậu gọi là báo cáo sao? Nếu tôi muốn thứ này thì cần cậu phải đích thân ra tay à? Những thứ này thì mạng lưới tình báo của tôi cũng điều tra ra được." Tiết Chấn Kỳ ngồi trước mặt hắn, trên mặt lộ vẻ tươi cười vụng trộm. "Lão tử, thật không ngờ, từ trước đến nay cậu không chạm đến phụ nữ, nhưng lại sớm đem người ta..." Rửa sạch cái miệng của cậu cho tôi. Đồng Thừa Vĩ trầm giọng quát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net